Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 476, võ thần vs thượng đế. Thượng đế, Grever ở trong mắt Mã Nhiên định vị rất phức tạp. Ở tình huống bình thường Grever là một tên vô cùng tốt đội hữu, làm người thiện lương thuần phác, tuy rằng có chút thánh mẫu, nhưng cũng không biểu. Chưa bao giờ đem mình chủ quan ý chí áp đặt cho người khác. Không muốn cầu người khác làm này làm kia. Siêu năng ăn mòn trạng thái Grever. Triệt để đánh mất nhân tính. Tư duy thần tính hóa. Quyết đoán mãnh liệt. Rồi lại hiểu ý thái bành trướng. Cảm thấy trời quang mưa tạnh. Chính mình lại được rồi. Đối mặt thứ hai trạng thái Grever. Chỉ muốn đi tới thu gặt một làn sóng thần tính. Liền có thể làm cho đối phương biến trở về lúc trước cái kia tiểu thiên sứ. Một mũi tên trúng hai đích. Trải qua một phen suy nghĩ sau. Mã Nhiên quyết định để Grever giá trị sử dụng tốt nhất phát huy được. Dự định trước hết để cho Tô Sắc Phi cầm thượng đế luyện tay nghề một chút. Sạt điểm kinh nghiệm. Tăng lên một hồi nàng làm ngự dụng khán giả giá trị. Đều là ngược món ăn. Không để ý liền hoàn mỹ dung nhập vào người yếu hàng ngũ. Sẽ không cẩn thận nhiễm thói quen. Cùng cường giả chiến đấu. Cũng rất trọng yếu. Nam Hải. Nơi này là Thái Bình Dương Tây Bộ Hải Vực. Trung Quốc tam đại biên giới hải một trong. Vào giờ phút này. Thượng đế. Grever trôi nổi ở trên bầu trời. Phía sau tùy tùng số lượng hàng trăm thiên sứ. Thế tới hung hăng. Mái tóc màu nâu của hắn. Không còn nữa ngày xưa nhu thuận. Dường như con nhím bình thường từng chiếc dựng thẳng lên. Hai con mắt cũng hiện ra màu băng lam trạch. Không mang theo nửa điểm tâm tình. Lạnh lùng khiến trong lòng người phát lạnh. Du hí chủ thần huyền cùng sát lục chi thần trước sau xuất hiện. Sâu sắc kích thích đến hắn thần tính. Ta sắp trở thành trong hoàn vũ này. Duy nhất thần. Grever thần thái bình tĩnh mà nhìn về phía bên người phương noãn. Ta biết. Ngươi là tiên chi phái nằm vùng. Vẫn ẩn núp ở bên cạnh ta. Không ngừng vì hắn chuyển vận tình báo. Năng lực của ngươi cùng giá trị. Để ta khoan dung ngươi tất cả hành động. Sau ngày hôm nay. Tiên tri Mã Nhiên đem sẽ trở thành ta thuộc thần. Mà ngươi. Cũng đem thực sự trở thành ta thứ nhất nhà truyền giáo. Toàn tâm toàn ý truyền bá ta vinh quang. Phương Noãn nỗ lực chấn động đối phương ban tặng cánh của. Thiên sứ. Duy trì phi hành trạng thái. Nghe nói như thế, hắn theo bản năng mà vuốt nhẹ lên tay trái sinh mệnh nhẫn. Vẫn biểu hiện hoan thoát giới linh. Vào lúc này lại lựa chọn giả chết. Không nói tiếng nào, hố cha hàng. Phương Noãn trong lòng thầm mắng. Trên mặt lại hiện ra cuồng tín đồ tiêu chuẩn biểu hiện. Ánh mắt sáng quắc nhìn hướng về Thượng đế Grever. Ngữ khí thành kính nói. Ngài tên nhận biểu dương. Ngài quốc đã tới. Ngài ý chỉ thừa hành ở nhân gian, như đồng hành ở trên trời. Siêu năng ăn mòn nghiêm trọng, thần tính bắt đầu chúa tể tư duy sau. Matt Grever liền đầy đầu trở thành duy nhất thần. Đối phó loại này ra hỏa, phải theo lông tuốt, không thể phản bội ý của đối phương. Nếu không thì, khả năng sẽ giống Megan Lawson giống như huyết tiễn. Tại chỗ nhào nhai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Grever nhàn nhạt nhìn Phương Noãn, cũng không nói lời nào. Phương Noãn truyền giáo năng lực xác thực không tầm thường. Hắn tuy rằng nội tâm bất kính, nhưng ở bề ngoài thành kính, tạm thời đã đầy đủ rồi. Muốn trở thành duy nhất thần, Grever sẽ gặp đối rất nhiều kẻ địch. Du hí chủ thần huyền là giai đoạn thứ nhất mục tiêu cuối cùng. Trước đó, muốn trước tiên tiêu diệt chướng ngại vật, chính là Phương Đông võ thần. Tô Sắc Vi, tự nhắc lên thần chiến tới nay. Grever thế mãnh liệt, có thể nói thế không thể đỡ. Hầu như hết thảy cấp S năng lực giả, đều bị hắn ung dung đánh giết hoặc là thần phục. Đối mặt Tô Sắc Vi, hắn liền hỏi cũng không muốn đi hỏi đối phương có nguyện ý hay không thần phục. Tuy rằng giao lưu không nhiều, nhưng hắn có thể xác định, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, có vài thứ. Là trời sinh, linh hồn bất diệt, đặc chất vĩnh tồn, kiệt ngạo như võ thần Tô Sắc Phi người như vậy, là tuyệt đối vô pháp thu phục tồn tại. Giải quyết đi võ thần sau, liền đem phán quan, Vương Thư dẫn cùng tiên tri, Mã Nhiên thu làm thuộc thần, rèn đúc luân hồi, lại biên soạn thời gian chi sách, sáng tạo thuộc về thượng đế trật tự nhân gian. Địa cầu chúng sinh, sống sót là tín đồ của hắn, chết đi sau, tín ngưỡng cũng về hắn hết thảy. Quá khứ, tương lai, hiện tại, ba thời gian lớn chiều không gian thống hợp, địa cầu liền thực sự trở thành tín ngưỡng của hắn bãi chăn nuôi. Hủy diệt vùng biển này hết thảy tuần tra hạm cùng thời cơ chiến đấu. Bước ra bọn họ thủ hộ giả. Grever sắc mặt bình tĩnh mà truyền đạt chỉ lệnh. Giết chết địa phương đóng giữ các thủ hộ giả. Dẫn ra võ thần, tiên tri, lại lấy cường tuyệt vũ lực. Trấn áp tất cả địch. Đây chính là kế hoạch của hắn. Mệnh lệnh ban xuống chớp mắt. Mấy trăm thiên sứ lập tức chấn động trắng nõn cánh chim. Liền muốn triển khai hành động. Nhưng mà, một giây sau, một viên đen kịt trái tim, đột ngột xuất hiện tại thiên sứ đại quân trước. Oành, oành, oành, viên kia không ngừng tuyển động trái tim. Dường như muốn đem trên thế giới tất cả tia sáng đều hấp thu đi vào giống như. Ánh mắt rơi ở phía trên, liền khó có thể chênh chách ra. Ngoặc kép, yên diệt, chấm ngoặc kép, thanh lệ giọng nữ, ở mọi người bên tai vang lên. Oành. Đen kịt trái tim đột nhiên nổ bể ra đến. Ngập trời lệ hỏa bao phủ trời cao. Màu tím lôi đình phun trào. Đêm này lệ hỏa một lần nữa kiềm chế. Mà ở nó oanh tạc bên trong phạm vi trên trăm vị thiên sứ. Căn bản vô lực phản kháng. Trực tiếp triệt để tan thành mây khói. Liền nửa mảnh lông chim đều không còn sót lại. Một phần ba thiên sứ. Chỉ là một đòn. Liền triệt để tiêu vong. Cách đó không xa, một tên cầm trong tay thủy chất lôi thương, thiếu nữ mặc áo trắng, thần thái lạnh lùng, quanh thân nhưng là chiến ý thiêu đốt, toàn bộ hải vực hầu như đều phải vì thế mà sôi trào. Tiên tri quả nhiên đã dự ngôn đến a. Chấm ngoặc kép, thượng đế Grever khóe môi hơi dương lên, lộ ra mấy cái răng, phác họa ra tiêu chuẩn đến cực điểm nụ cười, trong mắt lại không có nửa điểm ý cười. Ta đến, ta gặp, ta chinh phục, ở trước mặt sức mạnh tuyệt đối, trí tuệ cùng tình báo, không dùng được, nói chuyện, trong lòng bàn tay của hắn, cũng từ từ ngưng tụ ra một cây màu đỏ tươi phương Tây thời Trung Cổ chế tạo trường thương. Trên mũi thương, tựa hồ ngưng tụ một giọt máu tươi, lãng cơ nỗ đầy chi thương, liền thần linh cũng có thể giết vũ khí. Võ thần, vui mừng đi. Ngươi chính là người thứ nhất bị nó giết chết thần. Tô Sắc Phi cười lạnh một tiếng. Thủy chất lôi thương với quanh thân luân múa. Chém ra tầng tầng lôi đình lĩnh vực. Thiếu tất tất. Lại đây. Chịu đòn. Thượng đế Grever thần thái lạnh lùng. Cũng không trả lời. Chỉ là vung lên lãng cơ nỗ đầy chi thương. Giết. Nói tất. Còn lại mấy trăm tên thiên sứ cầm trong tay thiêu đốt trắng xám hỏa diễm đại kiếm hai tay. Hướng về Tô Sắc Phi bay vô tới. Chỉ có nằm vùng phương noãn ở biên giới nơi cực hạn đi ngang qua. Tiêu hao chiến thuật. Tô Sắc Phi mi tâm cau lại. Tựa hồ nghĩ tới điều gì. Chợt nhíu mày. Vung vẩy thủy chất lôi thương. Giết vào trong quân địch. Vô dụng. Ba phân linh 45 giây sau. Trừ bỏ giả chết nằm vùng phương noãn bên ngoài. Rất nhiều thiên sứ. Bị triệt để giết tuyệt. Mà Tô Sắc Phi bởi vì siêu năng ăn mòn hiện tượng. Cùng trước so ra cũng gầy gò rất nhiều. Thượng đế, Grever cũng không có cho nàng lưu lại nửa điểm khôi phục thể lực thời gian. Cầm trong tay lãng cơ nỗ đầy chi thương. Trực tiếp xiết tới. Oanh, màu tím lôi đình, đen kịt lệ hỏa, trắng xám hào quang tràn ngập trời cao. Thượng đế, Grever, hay là địa cầu bản thổ duy nhất chân thần chứ? Dựa theo cách nói của Mã Nhiên, Grever trên người cũng có vô cùng khả năng. Báo trước năng lực cũng không cách nào nhìn ra toàn bộ tương lai. Chấm ngoặc kép, Tô Sắc Phi vừa nghiêng đầu, tránh thoát đối phương tất sát một chiêu. Ánh mắt lạnh lẽo, trong lòng phát lạnh. Cái tên này, so với sơ đại sát lục chi thần mạnh hơn quá nhiều. Trong nháy mắt, liền đi tới 20 hiệp sau. Trong tay Tô Sắc Phi thủy chất lôi thương phá nát, rơi vào hạ phong, có thể nàng trong tròng mắt chiến ý, nhưng là không có nửa điểm suy yếu, ngược lại càng rừng rực. Kẻ địch mạnh mẽ hoặc là nhỏ yếu cũng không đáng kể rồi. Ta ở, ta chiến, ta bảo vệ, cái gọi là thủ hộ giả, bất chính ứng như vậy sao? Đáng tiếc, mặc dù là dựa vào mạnh mẽ ý chí cùng niềm tin, Tô Sắc Phi đỡ trái hở phải, cũng chỉ là nhiều chống đỡ 10 chiêu mà thôi. Lãng Cơ Nỗ đây chi thương hóa thành một tia ánh sáng đỏ, xông thẳng mi tâm của nàng mà đi. Nháy mắt kế tiếp, Tô Sắc Phi sẽ bị đánh nổ đầu, bị mất mạng tại chỗ, hủy diệt vùng biển này hết thảy tuần tra hạm cùng thời cơ chiến đấu. Lời này ta cũng không thể làm không nghe thấy a. Tô Sắc Phi gương mặt tiếu lệ kia trên hiện ra một vệt trước đây chưa từng thấy nụ cười dữ tợn. Mỗi người đều có lựa chọn, mà ngươi lựa chọn tử vong. Đồng quy vu tận đi. Cặn bã. Rất lâu trước, Tô Sắc Phi liền chỉnh hợp rất nhiều siêu năng lực. Thôi diễn ra một chiêu dùng qua sau hẳn phải chết tiệt chiêu thiêu đốt rơi trừ bỏ da rẻ cùng xương cốt bên ngoài toàn bộ tế bào thân thể. Trong nháy mắt, bùng nổ ra sức chiến đấu gấp 10 lần. Chạy trốn. Vậy không phải phong cách của Tô Sắc Phi. Võ thần phía trước, tuyệt không có địch thủ. Mặc dù kẻ địch là thượng đế, cũng phải giết cho mã nhiên nhìn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.